Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Quý vị thân mến, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau qua một câu chuyện tại biên giới của tỉnh Tây Khương sát với Tây Tạng. Có một bà lão sống cô độc, chồng và đứa con trai duy nhất của bà đã qua đời. Bà sống trong một thửa đất nhỏ nhờ việc trồng các loại ngũ cốc. Vì cuộc đời của bà đã trải qua rất nhiều những sự gian truân vất vả từ nhỏ, cho nên bà thường cố công đi hỏi những người xung quanh làm cách nào để cho mình có được một đời sống an bình và hạnh phúc. Cuối cùng bà tìm được một người hành hương tốt bụng, truyền cho bà một câu chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Câu thần chú có 6 chữ: Án Ma Ni Bát Di Hồng, có thể dùng để giải trừ mọi nghiệp chướng và rất là tội nghiệp cho bà cụ vì đã rất già. Khi nghe người hành hương nói câu thần chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, bà đã cố nhớ. Trên đường đi về, bà cứ lẩm bẩm đọc rằng Án Ma Ni Bát Di, Án Ma Ni Bát Di. Bà không nhớ chữ cuối là gì, hình như là hồng hay là xanh gì đó, nhưng mà trong đầu của bà thì cứ nghĩ là xanh nhiều hơn, vì ngày nào cũng đối diện với những cây xanh, những cây rau của mình. Cho nên thay vì nhớ là Án Ma Ni Bát Di Hồng, bà lại nhớ rằng Án Ma Ni Bát Di Xanh. Và để cho việc tu niệm của mình càng ngày càng tinh tấn, bà lấy hai cái chén, một cái chén không và một cái chén đựng những hạt đậu nành. Cứ mỗi khi đọc xong câu thần chú thì bà nhặt một hạt đậu nành từ chén đầy bỏ sang chén không. Cứ như vậy cho đến khi chén không đầy đi thì bà lại làm ngược lại, cứ niệm một câu chú lại nhặt một hạt đậu nành từ chén đầy qua chén không. Bà đã làm như vậy không ngừng nghỉ suốt 30 năm. Do lòng thành kính tột cùng mà sau một thời gian công phu tu niệm rất lâu, mỗi khi niệm câu Án Ma Ni Bát Di Xanh thì bà không cần phải dùng những ngón tay của mình để nhặt những hạt đậu nữa, mà mỗi khi bà kết thúc câu thần chú thì những hạt đậu tự động nhảy từ chén này sang chén khác. Bà lão thấy những hạt đậu tự động nhảy từ chén này qua chén khác với những âm thanh nghe rất vui tai, thì bà thầm nghĩ rằng quá trình tu tập của mình đã có sự ấn nghiệm và bản thân bà ắt phải có một chút thành công nào đó trong việc trì niệm thần chú. Do đó mà mỗi ngày bà lại càng siêng năng, càng tinh tấn hơn trong việc trì niệm câu thần chú mà mình đã có. Một hôm có một vị cao tăng Tây Tạng đi vân du nơi này qua nơi khác. Khi đi qua túp liều tranh của bà lão này thì vị sư thấy ánh hào quang rực rỡ phát sáng ra. Vị cao tăng này cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thầm nghĩ rằng ắt hẳn phải có một vị tu hành đắc đạo nên mới có hiện tượng lạ lùng như vậy xảy ra. Vị cao tăng này vội vàng vào trong túp liều tranh để hỏi. Bà lão thấy một vị cao tăng đến cho nên rất vui mừng ra để tiếp đón. Vừa tiếp đón, bà lão vừa liên tục niệm trong miệng Án Ma Ni Bát Di Xanh, Án Ma Ni Bát Di Xanh, Án Ma Ni bát nhi sanh. Vị cao tăng ấy vô cùng ngạc nhiên vì không biết ánh hào quang mà ông vừa thấy hồi nãy có phải là xuất phát từ ngay túp liều tranh này hay không, hay là xuất phát từ một nơi nào khác. Do đó mà ông hỏi rằng: chẳng hay ở trong túp liều này chỉ có một mình thí chủ, hay là còn có một vị nào khác tu luyện hay không? Bà lão liền thưa rằng: thưa ngài, ở đây chỉ có một mình con sống cô độc trong hơn 30 năm nay thôi ạ. Vị cao tăng liền nói: thật là tội nghiệp, một mình bà sống như vậy ở đây lâu năm như vậy, chắc là rất cô độc và buồn bã phải không? Bà lão liền nói: thưa ngài, không đâu ạ. Tuy là sống một mình, nhưng hàng ngày ở đây con vẫn cố gắng tu tập để chuyển hóa những nghiệp xấu của mình, để kiếp sau có thể hưởng được những phước báu do kiếp này mà con đã tu tập. Nhờ vậy mà con không cảm thấy buồn gì cả, mà lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhất là từ khi con được một người hành hương chỉ cho cách trì niệm câu thần chú, thì con lại có can đảm hơn để sống, để tu tập. Vị cao tăng liền hỏi: ồ, vậy thí chủ trì tụng kinh sách nào thế? Bà lão liền thưa rằng: thưa ngài, con không biết chữ, cho nên chỉ biết duy nhất một câu thần chú, đó là Án Ma Ni Bát Di Sanh. Nghe nói như vậy thì vị cao tăng liền lắc đầu cười và nói rằng: bà lão ơi, bà đọc sai câu thần chú đó rồi. Câu đó đọc đúng phải là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Đến lúc này thì bà lão mới biết rằng trong hơn 30 năm qua bà đã trì tụng sai câu thần chú. Do đó mà bà rất đau buồn vì tiếp cho công sức của mình trong 30 năm qua mỗi ngày đều siêng năng tu tập. Như vậy công sức coi như đã đổ sông đổ biển. Tuy nhiên bà cũng rất vui và cảm ơn nhà sư vì đã chỉnh sửa câu thần chú lại cho đúng. Bà nói rằng: con xin cảm ơn ngài, vì dù sao đi nữa ngài cũng đính chính kịp thời, bằng không thì con cứ tiếp tục tu niệm sai, không biết bao giờ mới có thể sửa lại cho đúng. Nếu như ngài không đi qua nhà con ngày hôm nay. Sau đó vị cao tăng từ giả bà lão và tiếp tục hành trình du hóa của mình. Còn một mình bà lão ở lại, hàng ngày bà vẫn tiếp tục với tâm hoan hỷ của mình trì niệm câu thần chú. Nhưng lần này bà trì niệm là Án Ma Ni Bát Di Hồng, chứ không còn trì niệm Án Ma Ni Bát Di Sanh như ngày xưa nữa. Nhưng do thói quen bao nhiêu năm nay đã trì tụng Án Ma Ni Bát Di Sanh, bây giờ là chuyển thành Án Ma Ni Bát Di Hồng. Do đó mà bà lão cảm thấy rất rối trí và tâm của bà chẳng lúc nào có thể yên được. Và mỗi khi bà trì niệm xong một câu thần chú thì những hạt đầu không tự động nhảy từ chén này qua chén khác như ngày xưa nữa. Bà lão vừa tu niệm vừa chảy nước mắt và buồn bã cho mình vì trong 30 năm qua đã tu niệm mà chẳng đạt được điều gì do việc niệm sai câu thần chú. Vị sư đi được một quãng đường, ngoái đầu nhìn lại thì thấy túp liều của bà lão không còn phát ra những hào quang như lúc trước nữa, mà ông thấy chỉ là một túp liều tranh buồn bã dột nát. Thấy như vậy thì nhà sư bỗng giật mình vì nghĩ rằng mình đã làm hại người Phật tử này rồi. Do câu nói của ông mà khiến cho bà lão không còn tập trung được tâm trí như lúc trước nữa. Do đó mà ông vội vàng trở lại túp liều và nói với bà lão rằng: lúc này là ta nói đùa với bà thôi. Thật ra câu thần chú hồi nào giờ mà bà trì tụng là hoàn toàn đúng. Bà lão nghe vậy thì liền nói: nhưng tại sao sư phụ lại lừa gạt tôi như vậy? Nhà sư liền nói: thật ra là ta chỉ thử lòng với bà, xem bà có thật sự có lòng tin vững chắc với Tam Bảo hay không mà thôi. Từ nay bà hãy tiếp tục trì tụng như cũ nhé. Bà lão nghe như vậy thì rất vui mừng và nói rằng: xin tạ ơn Đức Phật. Vậy mà con cứ nghĩ rằng công sức trong 30 năm qua mà con đã trì tụng đã trôi theo dòng nước. Xin đa tạ sư phụ đã chỉ dạy cho con. Sau khi nhà sư rời đi, bà lão lại tiếp tục trì niệm Án Ma Ni Bát Di Sanh. Khi trì niệm như vậy thì tâm hồn của bà lại rất hoan hỷ, và những hạt đậu lại tự động nhảy từ chén bên này qua chén bên khác. Nhà sư lên đến đỉnh núi, ngoái đầu nhìn lại thì thấy hào quang lại phát ra từ túp liều của bà lão, làm sáng cả một vùng trời. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện thường được kể trong nhà Phật để nhắc nhở rằng việc tu tập của mọi người quý ở chỗ gạn độc khơi trong, ngay ở trong tâm chứ không phải bằng hình thức. Và trong câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy được rằng đúng sai không phải ở chỗ trên chữ nghĩa, mà đúng sai chính là ở chỗ mỗi ngày trong đời sống phải làm sao làm cho tâm của mình được mở rộng ra, trí của mình được sáng hơn, để có thể tiêu trừ tam độc, đó chính là tham, là sân và si. Với một tâm thuần thiện như vậy thì việc tu tập mới trở nên đúng nghĩa. Còn nếu như chúng ta ôm giữ rất nhiều giáo điều nhưng mà trong tâm chẳng có một sự thay đổi nào cả thì dù nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có ích gì. Và cũng từ câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy một điều rằng tận cùng của sự tranh luận đúng hay sai để xây dựng hay để tạo dựng nên những gì tốt đẹp nhất, nếu như tận cùng của sự tranh luận là đổ vỡ, là đau thương, là mất mát, thì sự tranh luận đó cũng trở nên rất vô nghĩa. Và lúc đó dù có đúng đi chăng nữa, điều đúng đắn đó cũng chẳng làm nên được một điều gì tốt đẹp cho cuộc sống này. Vì vậy mà trong nhà thiền cũng nói cho chúng ta một câu rằng: phản quan từ kỷ bổn phần sự, bất tùng tha đắc. Có nghĩa là hãy quay vào bên trong và thấy rõ được thân tâm của mình. Chính ngay thân tâm của mình gạn độc khơi trong, giác ngộ an lạc, hạnh phúc và tự tại, chứ không phải từ những cái vỏ bọc bên ngoài mà có thể có được. Hơn nữa, người xưa cũng thường nói rằng văn dị tại đạo, có nghĩa là ngôn ngữ là phương tiện truyền đạt chân lý, và chân lý thường im lặng, còn những điều gì được nói ra, được viết ra, nó chỉ vừa vặn với khối óc suy tư của mỗi cá nhân. Do đó mà sự trực nghiệm chân lý nó quan trọng hơn sự diễn tả chân lý. Như trong nhà Phật hay nói rằng chỉ có người uống nước mới có thể tự cảm nhận rằng nước nóng hay lạnh, còn đem việc đó diễn tả cho người khác thì người ta cũng không thể nào thấu hiểu cho được. Cho nên khi làm việc gì với tất cả trái tim của sự yêu thương chân thành hướng đến sự thiện lành thì người khác khi nhìn vào có thể thấy chúng ta ngốc nghếch một chút, khờ dại một chút, nhưng điều đó chẳng có gì là quan trọng cả. Quan trọng là mỗi ngày chúng ta hãy gội rửa thân tâm của mình để hướng thiền, hướng thường, làm cho cuộc đời của mình hạnh phúc và bình an hơn, thì đó mới là người đi đến tận cùng của đời sống bình an, tự tại và giải thoát. Thì đó là một vài lời tâm sự mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn thông qua câu chuyện mà chúng ta đã được nghe. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta hãy cùng giữ gìn thiền tâm, tăng trưởng thiền pháp và lan tỏa yêu thương đến với tất cả mọi người. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.